Bán Tiên, chương 679, Đào Hoa Cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ 6, mặt trăng lặn, ô gái mặt đất bên trên ánh sáng như một vệt ánh sáng nối thẳng dưới mặt đất, bao phủ đình viện, bao phủ cây kia sinh cơ bừng bừng cây tiên đào, có một phen đặc biệt phong tình terrain. Cây quả đào tại mấy tháng trước liền lấy xuống, vừa mọc ra tới cùng ngày liền lấy xuống. Đào thù có hay không lớn lên, người ngoài thấy còn có thể tưởng rằng thị giác vấn đề, quả đào tiếp tục treo liền không nói được quá chướng mắt, thế là được mọi người cho hái được ăn, mới lạ quả đào mùi vị cũng không tệ lắm. Đào thụ bên cạnh để đó một cái ghế nằm, Mục Ngạo Thiết nằm tại cái kia, thỉnh thoảng mở mắt xem ngoại giới trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, đầu hung hăng tả hữu đung đưa chuyển động xương cổ. Họa vô đơn chí, nam trúc xương cổ vấn đề phát tác sau thật vất vả dày vò tốt, trước đó vài ngày hắn lại phát tác cũng nếm cái kia thống khổ dày vò. Bây giờ xem như thật vất vả chậm đến đây, nằm tại đây thoải mái khôi phục. Nếu như có thể áo cơm vô ưu, vĩnh viễn thích ý như vậy sinh hoạt cũng rất tốt, Diệu Thanh Đường trên dưới ngoại trừ tiểu hắc bên ngoài, đại khái đều hy vọng có thể như thế. Nhưng mà hy vọng vĩnh viễn đại biểu không được hiện thực, tối thiểu u giác phụ quy tắc không cho phép, người ta sẽ không cung cấp miễn phí an toàn, sẽ không để cho ngươi tại đây bên trong vô ích thoải mái, tại đây bên trong buôn bán thương hộ nhất định phải đều phải có tư cách, bằng không liền phải nhường ra vị trí rời đi. Phụ cận trong đình, Dữ Khánh đám người chính đang thương nghị một lần nữa mở cửa làm. Tham quan cây tiên đào, mua bán, đóng mấy tháng môn, đoán chừng đã có thể lẫn lộn người ngoài đối cây tiên đào lớn nhỏ ấn tượng. Trọng điểm là lại không khai trương không xong rồi, Diệu Thanh Đường ngoại trừ tham quan cây tiên đào cái này mua bán, đã không có cái gì cái khác tiền thu. Không tính tài nguyên tu luyện tiêu hao, như thế một đám lớn người tại U Giác Phủ chi tiêu cũng không thấp, U Giác Phủ tiêu phí có thể là rất cao. Không giống tại Linh Lung Quan cái kia vùng núi hẻo lánh bên trong, chính mình trồng rau đốn củi cũng có thể sống sót, nơi này củi đốt bốc cháy cùng đốt bạc là không có gì khác biệt, mặt đất liền cái cây đều không có, mỗi một cây củi đốt đều là theo thật xa trèo đèo lội suối đưa tới, tiện nghi không được. Trên tay bọn họ giống như có mấy thứ bảo bối đáng tiền, hết lần này tới lần khác cũng không tốt trực tiếp lấy ra bán, nên làm sao biến hiện còn phải tiếp tục thật tốt suy nghĩ. Đào đi đào lại, Cao lão nhị lúc trước làm ra. Tham quan cây tiên đào. Biện pháp ngược lại thành Diệu Thanh Đường chân chính lâu dài mua bán. Vốn cho là liền là ngay từ đầu có thể được mấy cái cầu tươi mới tiền, ai ngờ thế mà sẽ một mực có người nguyện ý bỏ tiền đến xem cây tiên đào dáng dấp ra sao, sinh ý mặc dù không náo nhiệt lúc tốt lúc xấu, nhưng chia đều xuống tới mỗi ngày đều sẽ có mấy cái như vậy khách hàng, cần biết thu phí cũng không thấp, đây là ngay từ đầu người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Trước đó còn lo lắng Diệu Thanh Đường không có ổn định mua bán, ân u giác phụ quy tắc làm sao có thể lâu dài dừng chân xuống, hiện tại vấn đề này giống như bị như thế một gốc đào thụ cho thích hợp giải quyết. Dựa theo này xuống, này cửa hàng phát không được tài, không đói chết người, giống như ngược lại cũng không được nghèo mà ổn. Bây giờ, Diệu Thanh Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không gọi nữa Diệu Thanh Đường, sửa lại tên, đã có người không hy vọng bị bên này ảnh hưởng đến, huống chi bên này liền tiền đều che giấu lương tâm thu, chiêu bài này liền không tốt dùng nữa. Mặc kệ đã từng, Diệu Thanh Đường, đã trải qua cái gì, từ đó trở thành thất truyền. Đổi chiêu bài, tên đổi thành. Đào Hoa Cư, quảng cáo, có thể gọi danh tự cùng cây kia đào thụ công lao thoát không khỏi liên quan, cũng là vì chiêu bài có thể dễ thấy điểm, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều không có thấy qua việc đời người móc tiền vào nhìn một chút. Ngay tại mấy người đang nói xong hôm nay dọn dẹp một chút ngày mai liền khai trương ngay miệng, trên ghế nằm Mục Ngạo Thiết chợt mở to hai mắt nhìn, tầm mắt đi theo vùng trời bay qua Lưu Huỳnh bố cáo cũng khẩn cấp phất phất tay. Mau đến xem, trong đình mấy người nghe hỏi đi tới, đi theo nhìn một chút trên không, không nhìn ra manh mối gì, Nam Trúc hai tay ôm ở trước bụng hỏi một câu. Lão cửu, nhìn cái gì đấy? Mục Ngạo Thiết chỉ xa xa trên không, lại bày ra tay. Bây giờ nhìn không rõ, chờ nó lại bay trở về. Mấy người không biết hắn phát hiện cái gì, làm sát có việc dáng vẻ. Nam Trúc cái kia miệng thế nào có thể nhịn được lúc này nói huyên thuyên. Người lúc nào thì cũng học được thừa nước đục thả câu, đã ếch mê chuyện gì mau nói. Mục Ngạo Thiết, Tam Túc Ô, có người tại bán ra Tam Túc Ô, lời này vừa nói ra, mấy người đều vẻ mặt chấn động, từng cái mở to hai mắt nhìn hướng trên không quan sát tỉ mỉ, khắp nơi ngó. Đối cái gọi là, Tam Túc Ô trải qua Cao lão nhị tìm hiểu, bọn hắn đã đại khái có hiểu biết. Nói hiếm có cũng hiếm có, bởi vì rất ít gặp. Nói không có thèm cũng không hiếm có, bởi vì u giác phụ bên này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mua bán. Nhưng cái đồ chơi này chỉ có thể lừa gạt khét làm không hiểu công việc người, bởi vì bị bắt. Tam Túc Ô khí lớn, là sẽ không tuân theo thuần dưỡng người, cuối cùng đều sẽ tuyệt thực mà chết, cho nên liền là cái hố, người nào mua đều sẽ dẫm vào trong hố. Ngoại trừ Cao lão nhị tìm hiểu, bọn hắn cũng theo cổ thư bên trên tìm được một chút có quan hệ. Tam Túc Ô ghi chép, Hắc Vũ, ba cái kim đủ, nghe nói không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, tiếng như âm thanh thiên nhiên, đến tột cùng làm sao cái âm thanh thiên nhiên pháp, không ai nói rõ được, cũng không biết có phải hay không thật sự có người nghe qua. Liền bởi vì cái này, không ít người đều muốn bắt tới nghe một chút thanh âm của nó, nhưng Tam Túc Ô tính tình cao ngạo, rất khó để nó mở miệng kêu to. Nhưng phàm xuất hiện đều là thành đơn, không ai thấy qua thành đôi, tốc độ phi hành rất nhanh, đến vô ảnh, đi vô tung, không biết xào huyệt trúc tại chỗ nào, sinh sôi phương thức là một câu đố. Cổ thư bên trên liền là gọi là, Tam Túc Ô cũng không có Ngô Hắc cái gọi là thanh điểu, lời giải thích, xem cổ thư bên trên lưu truyền xuống hình ảnh cũng là cùng Nam Trúc cái kia tấm bảng hiệu bên trên điêu khắc hình vẽ rất giống. Tới, một mực gấp chằm chằm bức kia Lưu Huỳnh bố cáo đi hướng Mục Ngạo Thiết chợt hô một tiếng, tay cũng nâng lên chỉ đi. Mấy người thuận thế nhìn lại, dần dần, thấy được chỗ Lưu Huỳnh bố cáo, 100 vạn lượng bán ra chân cầm. Tam Túc Ô, một đầu, lời ít mà ý nhiều, đưa mắt nhìn Lưu Huỳnh bố cáo sau khi rời đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, phát hiện U Giác Phụ bên này thật đúng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mua bán Tam Túc Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả trước kia tất cả mọi người sẽ không chú ý cái này loại không có gì tác dụng cái gọi là chân cầm, cũng chỉ có tiền có thế người ta mới có thể dùng nhiều tiền mua đi thưởng ngoạn, bọn hắn căn bản sẽ không coi ra gì, bây giờ quan tâm hay là bởi vì cái kia tấm bảng hiệu. Xem ra cũng xác thực không tính quá hiếm thấy, Dữ Khánh móc lấy rear map nói thầm, đến vô ảnh, đi vô tung, từ đâu xuất hiện. Cao lão nhị không biết ở đâu ra tinh thần, rõ ràng một mặt phấn chấn nói. Ta đi tìm người mua tìm kiếm tình huống. Không ai phản đối, Dữ Khánh cũng là ý tứ như vậy, Cao lão nhị này người trưởng quỹ vốn là thời gian dài tại U Giác Phụ lắc lư, hạch hỏi rất bình thường, mấy người bọn hắn hỏi đến cái gì thì rất dễ dàng bị người để mắt tới. Động một tí bị người để mắt tới mùi vị, bọn hắn có thể nói là nếm lại nếm, cho dù là tại U Giác Phụ cũng không quá dám tùy tiện lộ diện. Mục Ngạo Thiết cũng nằm không được cũng đứng lên. Ngô Hắc cũng là lại đi trở về trong đình ngồi xuống, yên lặng dò xét mấy người một phiên về sau, khẽ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn biết mấy tên sợ là lại nổi lên tâm tư gì, rõ ràng rất nguy hiểm, mỗi lần trở về từ cõi chết còn phải lại đi đụng cái đầu rơi máu chảy sao. Hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, nhìn qua bọn hắn chịu đựng cái kia thống khổ dáng vẻ liền có thể minh bạch. Hôm nay chẳng qua là một khối xương cổ vấn đề, ngày mai xảy ra như thế nào vấn đề ai có thể biết. Cái kia cỗ bất an hoảng hốt chỉ sợ một mực quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Biết Cao lão nhị tìm hiểu tin tức một chốc cũng không về được trong đại viện tản bộ sau một lúc liền riêng phần mình trở về. Một đám người vừa an tâm gần nửa canh giờ, bỗng nhiên lại truyền đến tiểu Hắc tiếng thét chói tai. Động, động, mau đến xem. Các trong tiểu viện người lục tục ngo ngoe lộ diện, tiểu Đông cùng tiểu Tây cũng tại tường viện bên trên vươn đầu, liền Bách Lý Tâm cũng đã bị kinh động ra tới. Vác trên lưng lấy đại bổng tiểu Hắc đang đứng ở dưới cây đào, đưa tay chỉ nhánh cây, tại cái kia kêu lên vui mừng, không biết có ý thứ gì. Mọi người lần lượt đi đến bên cạnh hắn hướng trên cây xem, không nhìn ra bất luận cái gì thành tựu, Nam Trúc sờ lên tiểu Hắc đầu hỏi. Làm sao vậy, tiểu Hắc lặp đi lặp lại chỉ một cái nhánh cây nói. Động, đào thụ động, ta vừa mới thấy nó động. Đào thụ động rồi, mọi người sững sờ im lặng, lại nhìn chằm chằm hắn chỉ nhánh cây mảnh nhìn, nào có cái gì động tĩnh. Ngô Hắc cao mày nói nhăng gì đấy, ta nhìn ngươi là lại muốn làm loạn đi ra ngoài a, tiểu Hắc trợn mắt nói. Cha ta không có nói láo, thật động, hắn quay đầu lại kéo Nam Trúc cánh tay lay động, bàn thúc ta thật thấy đào thụ động, quảng cáo, gặp hắn không giống nói láo dáng vẻ, Nam Trúc lúc này hỏi. Làm sao động, tiểu Hắc gãi đầu một cái, sau đó hướng cái kia vừa đứng, biểu thị chính mình là đào thụ, lại duỗi ra một cái tay biểu thị là nhánh cây. Nhánh cây, bắt đầu tả hữu chậm rãi lắc lư, lại trên dưới lắc lư, trả lại vỉnh lên uốn lên cuốn quyền. Làm xong những động tác này về sau, hắn mới buông tay nói. Cứ như vậy động, Nam Trúc nga một tiếng, động tác như thế biên độ cái kia hẳn không phải là bị hoa mắt, mở pháp nhãn nhìn một chút lại lấy ra. Làm sắc yêu cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng mí mắt bên trên lau ra trì, bắt đầu vây quanh đào thụ xoay quanh dò xét, rõ ràng đối tiểu Hắc lời hắn là có chút tin tưởng. Trừ Bách Lý Tâm bên ngoài, tất cả mọi người hiểu hẳn ý tứ, giọt kia bốc lên lục quang chất lỏng cho cây tiên đào tạo thành dị biến là rõ như ban ngày, nói không chừng sẽ còn mang đến điểm khác tình huống. Từng cái cũng lau, làm sắc yêu cơ, tại mí mắt càng thêm cầm, thật tốt cây không có khả năng động, nếu như động cái kia chính là thành tinh, hẳn là có yêu khí dẫn đến. Nhưng một đám người nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra một điểm yêu khí, đào thụ bên trong ẩn chứa tà khí cũng là vẫn tải. Nam Trúc lại đưa tay gãy một cây đào nhánh kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhìn không được liếc xéo lấy Tiểu Hắc nhiều xem xét hai mắt, bất quá cuối cùng vẫn vui tươi hớn hở cười nói. Được rồi, chúng ta biết, lần sau lại cử động nhớ kỹ nói cho chúng ta biết. Tiểu Hắc dùng sức gật đầu, tốt, bản thúc nhớ kỹ mua cho ta ăn ngon, vì ăn sao, mấy người giờ khóc giờ cười, sau đó ai đi đường nấy. Ngô Hắc khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, tiến lên một thanh nắm chặt Tiểu Hắc lỗ tai, trực tiếp kéo về thư phòng, sau đó một trầu tiếng mắng chửi truyền ra, nhường nắm cái gì sao chép 100 lần. Dữ Khánh lắc đầu trở về nhà bên trong, thấy một bên ụ đá bên trên đại đầu, lại nhịn không được đưa tới xem. Chỉ thấy đại đầu kéo ra lấy hai cánh, lẳng lặng nằm sấp ở trên đôn đá, bên ngoài thân vết rạn bên trên có vỏ quýt hào quang lưu truyền không ngừng. Hắn cũng không biết đại đầu là thế nào, ngược lại theo Côn Linh Sơn sau khi trở về cứ như vậy, kém chút nắm phòng ở cho điểm, đành phải tìm cái ụ đá cho nó dùng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.